Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 217, chương 13 này khổ nhục kế đủ tàn nhẫn. Canh 1, hảo, các ngươi đừng xào, đem người trước phóng tới trong phòng đi thôi, Hạ Mị đối Mã Liên cùng Tố Y nói. Nam Cẩn dù sao cũng là hắn tam ca, vẫn là cứu hắn tương đối quan trọng, Mao Tiểu Ngư cũng đối Thanh Lan nói. Người mau chút đem hắn phóng trên giường đi, như vậy treo, phòng trừng hô hấp sẽ không thông thuận, Thanh Lan gật gật đầu. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mã Liên, người này hôm nay phát cái gì thần tinh, sau đó chạy nhanh đem Nam Cẩn khiêng tới rồi trong phòng đi. Đặt ở trên giường, Tố Y, đem giải dược trước uy hắn ăn, Thanh Lan nói. Đảo không phải hắn thích mệnh lệnh người, mà là giải dược ở Tố Y nơi đó, Thanh Lan vừa mới dứt lời. Tố Y cũng đã đem giải độc thuốc viên cầm tới, nàng đứng ở trước giường, nhìn sắc mặt ô thanh Nam Cẩn, hắn không ngốc, đương nhiên là biết kia xương mù trướng bên trong là có độc. Nhưng là vẫn là cố ý xông vào, khiến cho còn không phải là khổ nhục kế sao. Người này, thật không đem chính mình tánh mạng đương hồi sự, Thanh Lan nhìn đứng ở một bên Tố Y. Có chút kỳ quái nói, người chạm như vậy xa. Như thế nào cho hắn uy a? Mau chút cấp uy, đừng trì hoãn, Thanh Lan nói dừng một chút, làm như lẩm bẩm, còn hảo ta phát hiện kịp thời, ở trong rừng liền cấp thi châm lấy máu, bằng không thật là ra đại sự, Thanh Lan nói như vậy. Nhớ tới Mã Liên kia đại nghịch bất đạo nói, mày lại là hơi hơi nhíu lại, xoay người đi ra ngoài, hắn vừa rồi làm như thấy Mã Liên trong lòng ngực ôm cái tiểu oa nhi. Chỗ nào tới, Tố Y nghe rõ Lan nói thiếu chút nữa trì hoãn, trong lòng căng thẳng, chạy nhanh đem dược cấp Nam Cẩn uy đi vào, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị đứng ở giường cách đó không xa. Nhìn trên giường bất tỉnh nhân sự Nam Cẩn, Hạ Mị thấp giọng nói, này khổ nhục kế sự cũng thật tàn nhẫn, thiếu chút nữa ta nhị ca liền lại phải làm hoàng đế, hắn cũng sẽ không tin tưởng hắn cơ quan tính. Tẫn chờ thượng hoàng vị tam ca có ngu như vậy, nhìn không ra tới kia xương mù trướng bên trong có độc Nam Cẩn cùng Tố Y sự. Mao Tiểu Ngư cấp Hạ Mị nói, Hạ Mị ở cảm khái rất nhiều, lại cảm thán chính mình còn hảo rời xa cung đình, mới có thể cùng con cá nhỏ như vậy tùy tâm sở dục. Tùy ý làm bậy, Mao Tiểu Ngư nghe Hạ Mị lời này. Phí thật lớn kính nhi mới nhịn cười, hắn tam ca xảy ra chuyện. Hạ Mị nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, thật là đưa bọn họ hai cái chi gian cảm tình biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá, này Nam Cẩn đối chính mình thật đúng là đủ tàn nhẫn. Nếu không phải Thanh Lan trùng hợp hồi cốc, hắn sợ sẽ đi đời nhà ma. Tố Y uy xong dược sau càng xem Nam Cẩn càng sinh khí. Mệnh ở trong mắt hắn liền như vậy không đáng giá tiền sao? Cầm sinh mệnh đại sứ khổ nhục kế. Tố Y đứng dậy tính toán muốn đi ra ngoài, mới vừa lên liền phát hiện bị Nam Cẩn vô ý thức mà túm chặt ống tay áo. Trong miệng còn ở lẩm bẩm không rõ mà kêu, Tố Y, đừng, đừng đi, Tố Y xoay người có chút bất đắc dĩ mà nhìn đôi mắt nhắm chặt. Mày ninh thành một đoàn Nam Cẩn, toại thở dài một hơi, lại xoay người ngồi xuống, Mao Tiểu Ngư thấy thế. Liền lôi kéo Hạ Mị đi ra ngoài đậu như mộng đi. Miễn cho bọn họ ở. Tố Y không được tự nhiên, Tố Y ngồi ở mép giường. Nam Cẩn tay chặt chẽ mà bắt lấy Tố Y góc áo. Làm như muốn như vậy vẫn luôn chảo hạ đi. Sợ buông ra nàng sẽ không thấy giống nhau, hà tất lại tìm tới. Tố Y thở dài một hơi, thò người ra về phía trước, ngón tay vỗ hướng Nam Cẩn nhíu chặt mày. Nhất không thích xem ngươi nhíu mày, Nam Cẩn cảm giác được mày thượng khẽ vuốt. Mày cũng chậm rãi bằng phẳng rộng rãi xuống dưới. Dĩ vãng hắn nhăn lại mi khi, Tố Y đều sẽ đau lòng đem nó vuốt phẳng, ngươi nếu không phải đế vương thật tốt. Ta không muốn qua cái loại này sinh hoạt, ngươi cũng không muốn từ bỏ cái kia vị trí. Chúng ta chú định là không thể ở bên nhau, ngươi làm sao khổ lại đến dây dưa. Tố Y tiếng nói sáp sáp, sớm biết như thế loạn nhân tâm, gặp nhau thế nào không thấy khi, ngoài phòng trong tiểu viện. Thanh Lan kinh ngạc nói, đứa nhỏ này là Tố Y, luôn luôn gợn sóng bất kinh hắn, lúc này lại là kinh ngạc nói cực điểm, ngày thường nha đầu này làm việc liền không câu nệ tiểu tiết. Không nghĩ tới không câu nệ tiểu tiết đến loại tình trạng này. Không rên một tiếng mà liền đem hài tử cấp sinh hạ tới, hắn tuy kinh ngạc. Lại cũng không hỏi đứa nhỏ này là Tố Y cùng ai. Tố Y một người mang hài tử, đứa nhỏ này cha phỏng chừng không phải đã chết, chính là bị Tố Y cấp vứt bỏ. Dù sao nhà hắn Tố Y thì không có khả năng bị người vứt bỏ. Bởi vậy cũng liền không hỏi. Lời này làm Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị, còn có Mã Liên đều không lời gì để nói. Hắn lời này rốt cuộc là khen đâu? Vẫn là biếm đâu? Mã Liên đem hài tử cho Mao Tiểu Ngư. Xoay người không rên một tiếng mà trở về chính mình nhà ở. Cũng chính là Tố Y cái này sân bên cạnh kia gian trúc ốc, hắn cùng Nam Cần có thù oán sao? Thanh Lan nhíu mày hỏi. Hắn không nhớ rõ Mã Liên cùng Hoàng gia có cái gì ăn Tết nha, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị liên tục gật. Đầu, tuyệt đối có. Thanh Lan vẻ mặt buồn bực mà nhìn Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư. Cùng với Mao Tiểu Ngư trong lòng ngực chính nhìn nàng cười vui sướng như mộng, bởi vì ngươi cứu. Người là Mộng Nhi phụ thân, Hạ Mị một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng, Thanh Lan càng là buồn bực. Ta đây hẳn là làm chuyện tốt mới là. Bằng không nhà ta Tố Y nhưng không phải thành quả phụ. Mộng Nhi cũng thành tiểu đáng thương. Thật không nghĩ tới này Mộng Nhi là Tố Y cùng Nam Cần. Trách không được vừa rồi nhìn Mộng Nhi cảm thấy có chút quen mắt đâu. Thanh Lan trả lời thế nhưng làm Hạ Mị không thể nào trả lời. Thanh Lan thật là rời đi Dược Vương Cốc lâu lắm. Sự tình gì cũng không biết à. Bất quá Hạ Mị chính là nghe nói Nam Nhã kia nha đầu cực thích Thanh Lan. Đến lúc đó, này quan hệ, chật chật chật, Nam Cẩn là Nam Nhã tam ca, Thanh Lan là Tố Y đại sư huynh, thật là có ý tứ. Vì thế Hạ Mị nói, nghe nói Nhị Vương gia còn có cái muội muội, Nam Nhã công chúa, người ở Nhị Vương phủ là gặp qua đi. Tương lai các ngươi chính là muốn thành thân thích. Thanh Lan nghe đột nhiên sắc mặt khẽ biến, mau. Tiểu Ngư có chút buồn cười mà nhìn trong lòng ngực như mộng liên tiếp mà chiều Thanh Lan đánh tới. Muốn Thanh Lan ôm, Thanh Lan, Mộng Nhi muốn cho ngươi ôm nàng đâu, ta qua đi nhìn xem hoa lan. Cũng không biết Mã Liên cùng Tố Y có hay không cho ta hảo hảo chiếu cố. Thanh Lan nói bỏ chạy giống nhau rời đi, lời nói ngoài lề, không có gì đại sự tình. Hôm nay liền không lẩm bẩm a, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.